Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 474, Sư Vương lệnh ra, 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà hôm nay, hắn lại đối với Tây Võ Diệp gia nhìn nhiều hai mắt, năm trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, rõ ràng đều chỉ là vì đi gặp người trẻ tuổi Diệp gia hiện nay. Ngón tay Diệp Tung nhẹ nhàng đánh lấy lan can ghế, không biết người của Tây Võ Diệp gia cùng Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông gặp mặt đến cùng là bởi vì sao? Hắn vẫn là không cho rằng Tây Võ Diệp gia có thể có tư cách cùng Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông bình khởi bình tọa. Mặt khác còn có một việc không biết có nên nói hay không? Nói, Diệp Tung lạnh lùng liếc qua người đệ tử kia, vừa rồi người của Tây Võ Diệp gia muốn đến diễn võ trường, bị Diệp Quân Trác sư huynh ngăn lại, kết quả người trẻ tuổi Diệp gia gọi Diệp thần kia đem Diệp Quân Trác sư huynh còn có một chút đệ tử đánh cho, Diệp Quân Trác sư huynh muốn tìm mấy trưởng lão giúp hắn hả giận. Người của Tây Võ Diệp gia thật đúng là to gan lớn mật, rõ ràng dám ở Xích Viêm Tông ta dương oai. Diệp Tung nắm chặt lan can, khí nộ nảy ra. Bảo mấy vị trưởng lão kia trước không nên cử động, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn muốn ở Xích Viêm Tông làm gì? Lại dò xét, vâng, người đệ tử kia khom người lui ra. Dưới tàn cây một chỗ không người, thần hồn cảm giác được phụ cận có người nhìn trộm, Diệp thần lạnh lùng cười cười, người kia hẳn là Xích Viêm Tông, dù sao cách nơi này quá xa, hắn không có khả năng nghe được mình cùng mấy vị trưởng lão Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông nói chuyện, hắn hướng năm người Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông nhìn lại, năm trưởng lão này tuổi đều trên 60 tuổi, bất quá tinh thần đều thập phần phấn chấn. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi vị điện hạ kia ở đâu? Mấy trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông nhìn quanh bốn phía, bọn hắn cho rằng yêu vương không ở chỗ này, căn bản cũng không nghĩ tới, vừa rồi thần hồn là Diệp thần phóng xuất ra, Diệp thần chính là yêu vương kia. Đây không phải các ngươi nên hỏi. Thần sắc Diệp thần hơi trầm xuống, giả bộ như có chút không khoái, nhàn nhạt nói ra, càng là thời điểm lúc này càng không thể để cho những người này biết rõ mình hư thật. Ngữ khí của Diệp thần, lại để cho mấy vị trưởng lão này có chút kinh nghi bất định, thiếu niên trước mắt này hẳn là có một ít bối cảnh hùng hậu, bằng không thì sẽ không ở trước mặt bọn họ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, bọn hắn suy đoán thân phận Diệp thần, chẳng lẽ là thủ hạ hoặc đệ tử vị yêu vương kia. Ta gọi Mục Đông Viễn, Thiên Cơ Tông trưởng lão, vị này chính là Mục Đông Lâm, cũng là trưởng lão trong tông phái ta. Một lão giả râu bạc trắng tóc trắng của Thiên Cơ Tông tự giới thiệu mình, một đôi con mắt trong trẻo hữu thần, đánh giá Diệp thần. Ta gọi Trừ Bạch, bọn hắn gọi Kỳ Nham, Giai Minh, ba người chúng ta đều là Huyền Minh Tông trưởng lão. Nghe Thiên Cơ Tông Mục Đông Viễn chủ động nói chuyện, một trưởng lão Huyền Minh Tông cũng mở miệng nói. Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông ở trong Trung ương Đế quốc 10 đại tông môn phân biệt bài danh thứ 2 thứ 3 cùng thuộc dưới trướng Sư Vương, bình thường vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, Huyền Minh Tông thoáng áp qua Thiên Cơ Tông một đầu, bất quá Thiên Cơ Tông ở trên tạo nghệ thiên cơ chi thuật làm cho Sư Vương càng thêm coi trọng Thiên Cơ Tông một ít. Song phương đã cạnh tranh, lại lẫn nhau phụ tá. Hai đại tông môn huyền tôn, huyền sư cấp cao thủ rất nhiều, từng tông môn đều có 50 đến 60 người, nhưng mà đến nay không người đột. Góc truyện audio.com, phá thần tôn cảnh giới, muốn đạt tới cấp độ kia là phi thường khó, trừ khi có một ít tuyệt thế công pháp thượng cổ còn sót lại, nếu không rất khó đột phá, nhưng mà thượng cổ tuyệt thế công pháp hiện nay phần lớn đã thất truyền rồi. Ân ta nhớ kỹ rồi. Diệp thần nhìn lướt qua, đem khuôn mặt năm người bọn hắn ghi tạc trong nội tâm. Xin hỏi vị điện hạ kia đem chúng ta tìm đến có chuyện gì? Mục Đông Viễn cẩn thận hỏi, với tư cách Thiên Cơ Tông trưởng lão, hắn là biết rõ yêu vương đáng sợ, tuy yêu vương kia tìm bọn họ tới, không phải Thông Thiên Sư Vương người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, bởi vì coi như là Sư Vương, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc một yêu vương. Trong lòng mấy người Mục Đông Viễn đều có chút tâm thần bất định, yêu vương cấp tồn tại cực kỳ đáng sợ, lại hỉ nộ vô thường, cho dù thuận tay đem bọn hắn giết, bọn hắn cũng là không chỗ kêu oan, dưới trướng Sư Vương huyền cấp cao thủ nhiều lắm, không có khả năng vì một huyền cấp cao thủ mà đi trêu chọc một yêu vương, huống chi chủ lực Sư Vương Điện vẫn còn phải đối mặt Lang Vương Điện, căn bản không rảnh ứng đối một yêu vương khác. Tuy chỉ kém nhất giai, nhưng huyền sư huyền tôn cấp tu luyện giả, đối với yêu vương mà nói, là tồn tại giống như con sâu cái kiến. Các ngươi có thể nhận ra cái này, Diệp thần từ trong không gian bao tay lấy ra một vật là Sư Vương lệnh. Chứng kiến lệnh bài này, năm trưởng lão kia lập tức quá sợ hãi, đây là Sư Vương điện Sư Vương lệnh, bọn hắn như thế nào không biết. Gặp Sư Vương lệnh, như gặp Sư Vương, nhận ra, năm trưởng lão kia nhao nhao chắp tay nói, bọn hắn là bái kiến Sư Vương lệnh nhiều lần, không có khả năng nhận lầm, thiếu niên trước mắt này, không biết là liên hệ thế nào với Sư Vương là sẽ không dễ dàng đem Sư Vương lệnh giao cho ngoại nhân. Bọn hắn ở trước mắt người đời, tuy địa vị cao thượng, nhưng bọn hắn lại minh bạch, bọn hắn ở trước mặt Thông Thiên Sư Vương, lại vô cùng nhỏ bé. Người trẻ tuổi này ở trước mặt sư vương nói mấy câu, liền có thể đơn giản quyết định sinh tử của bọn hắn. Các ngươi đã biết rõ sư vương lệnh, vậy là tốt rồi, đợi lát nữa nghe ta phân phó. Diệp thần dùng một loại giọng điệu không để cho nghi vấn nói ra, nếu lúc này hắn đối với mấy vị trưởng lão kia vẻ mặt ôn hòa, những trưởng lão này đoán chừng ngược lại sẽ hoài nghi Diệp thần. Vâng, thuộc hạ nguyện vì ngài phân phó. Năm cái trưởng lão kia cung thanh đáp, chứng kiến sư vương lệnh, mặc kệ chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều phải duy Diệp thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu không bên sư vương kia trách tội xuống, cái kia chính là tử tội. Đi, chúng ta về diễn võ trường. Diệp thần nói ra, đôi mắt nhắm lại, có người hai đại tông môn trợ trận, trong lòng của hắn liền có một ít lực lượng, hôm nay ta muốn làm ồn ào cái Xích Viêm tông này. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Mông, Diệp Thuyền vẫn ở phía xa đang trông xem thế nào, trong nội tâm bọn hắn tâm thần bất định không thôi, năm lão giả kia hẳn là năm siêu cấp cao thủ, cái này từ khí thế trên người đám Mộc Đông Viễn liền có thể cảm thụ ra, năm người này tìm Diệp thần làm cái gì? Phụ thân, năm người này đến cùng là lai lịch gì? Diệp Mông nghi hoặc hỏi thăm, xem y phục này, hình như là người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, hai đại tông môn bài danh thứ hai thứ ba của Trung. Góc truyện audio.com Ương Đế Quốc, năm người này, chắc hẳn trưởng lão cấp nhân vật. Cách chương.